Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365. Đào mộ sư. Rộng lớn cự thành, đứng vững đại địa, một mảnh đen nhánh, tràn ngập kiềm chế khí tức. Chung quanh độc chướng lượn lờ, mê vụ lăn lộn, bàng bạc hắc huyết thành giống như là một tôn ẩn núp cự thú. Ghé vào nồng đậm mê vụ chỗ sâu, trong phủ thành chủ, hoàng tử, Lam Thiên Cơ nhắm nửa con mắt tựa tại giường êm bên trên. Khoan thai nghe Mạc Liêm trước ca nữ uyển đi dạo dương mỹ diệu thanh âm. Ánh mắt đạm mạc, thâm bất khả trắc, ở bên cạnh hắn, đứng thẳng một cái tóc bạc ngân tu lão giả, khẽ cười nói, hoàng tử bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, lão hủ bội phục, từ khi liên tiếp phá hủy địa phủ bề ngoài về sau, bọn hắn liền không còn có xuất hiện, trong lúc đó từng không chỉ một lần muốn truy tung qua chúng ta. Đáng tiếc đều thất bại trong gang tấc, cái này địa phủ cuối cùng không xứng làm hoàng tử đối thủ. Phàm là lực lượng mới xuất hiện hạng, người, tất có chỗ bất phàm, không thể khinh thường. Lam Thiên Cơ ngữ khí bình thản, ung ngung không vội, hoàng tử mưu lược rộng lớn, sau này địch nhân tất nhiên sẽ không là Vẫn Thần Vực cùng xung quanh bốn nước. Cái này địa phủ coi như mạnh hơn, cũng mạnh bất quá vô thượng cổ triều. Lão giả tóc bạc mỉm cười nói, thần điền chuyện bên kia cha thế nào? Khủng cụ môn cho thuyết pháp sao? Lam Thiên Cơ bình thản hỏi, lão hủ trước đó đến hỏi qua, nhưng bọn hắn cũng không biết phát sinh cỡ nào biến cố. Nơi đó huyết quỷ vượt ra khỏi bọn hắn trưởng khống, cho dù là bọn hắn trôi qua, cũng sẽ tao ngộ huyết quỷ công kích. Hai ngày qua, bọn hắn đã xuất động 4 lần cao thủ, nhưng xúc sinh kia mỗi lần gặp được cường giả, đều sẽ trốn giếng cổ, không còn ra, quả thực khó chơi. Lão giả tóc bạc nói, Lam Thiên Cơ trường mi bốc lên, nói, xúc sinh này trước đó không có xảy ra vấn đề, cái này thời điểm chợt phản phệ, tuyệt đối không bình thường, ngươi lại đi liên hệ một chút khủng cụ môn. Xem bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp tục hợp tác. Nếu là nguyện ý, chúng ta có thể cung cấp trợ giúp, nhưng bọn hắn muốn đem quyết âm thảo giao cho chúng ta. Vâng, hoàng tử, lão giả tóc bạc khom người nói. Còn có, lưu ý một chút thiên đình tin tức. Ta luôn cảm thấy cái này thiên đình cùng địa phủ có chút liên quan. Bọn hắn xuất hiện thời gian quá xảo hợp, mà lại căn cứ chúng ta từ Dạ Du cung kia được đến tin tức. Thiên đình cùng địa phủ, tựa hồ cũng hiểu được một chút khiến người mập mạp nguyền rủa. Lam Thiên Cơ ánh mắt nhắm lại, tin tức này là Dạ Du cung hao phí vô số thủ đoạn mới điều tra ra. Trước đó còn chưa từng gây nên hơn người chú ý, dù sao nguyền rủa chi thuật Bác Đại tinh thâm, để người mập mạp biến hình, hóa thú, sinh bệnh loại hình, lại bình thường bất quá, trên cơ bản tùy tiện tìm nguyên rùa sư, đều có thể làm đến, nhưng là thiên đình cùng địa phủ xuất hiện thời gian khéo như thế diệu. Lại lấy loại này tương hỗ đối ứng danh hiệu, lại đều từng cùng mập mạp nguyên rùa có liên quan. Cái này trùng hợp điểm liền không khỏi nhiều lắm, trong lòng hắn phun trào, hẳn là cái này địa phủ là thiên đình đang thao túng. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, cũng không bất cứ chứng cứ gì. Cho đến ngày nay, ngoại giới đối với thiên đình nhận biết y nguyên tiếp cận là không. Nếu là như vậy liền bị hắn đoán được, vậy liền không khỏi quá đơn giản. Lão giả tóc bạc ngưng trọng gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Một cái áo bào đen lão giả sắc mặt cấp tốc đi tới. Sắc mặt biến ảo, nói, hoàng tử, sự tình xảy ra biến cố, chúng ta lưu tại sát thủ bên ngoài liên hệ cứ điểm bị người phá hủy. Hoàng Tam bị giết, hiện trường lưu lại địa phủ chữ viết. Lam Thiên Cơ hơi nheo mắt lại, hàn quang chớp động, bên người lão giả tóc bạc cũng là ánh mắt bên trong nháy mắt lộ ra quang mang. Trong điện ca múa âm thanh nháy mắt dừng lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lam Thiên Cơ ngữ khí nhàn nhạt, nói, quả nhiên, lực lượng mới xuất hiện hạng người đều là chút thủ đoạn. Hoàng tử, muốn phái người đi nhìn xem sao? Có lẽ có thể truy tung một hai. Bên người lão giả tóc bạc mở miệng nói, địa phủ bên trong có thần bí nguyền rủa sư. Đã hủy chúng ta cứ điểm, người cảm thấy bọn hắn sẽ không tại hiện trường lưu lại cái bẫy sao? Lam Thiên Cơ bình thản hỏi, cái này, hoàng tử nói đúng, lão giả tóc bạc sắc mặt biến ảo, gật đầu nói, hắn mặt mò có chút không nhịn được, vừa vặn còn nói địa phủ không xứng làm bọn hắn đối thủ. Thoáng qua liền bị địa phủ người cho trả thù, sẽ còn mất cứ điểm. Giết chết tiến đến tiếp ứng nhiệm vụ Hoàng Tam, đối phương hiệu suất xác thực kinh người, có thể tìm tới bọn hắn chỗ kia cứ điểm. Hơn phân nửa bên người còn có tinh thần hệ thần tỉnh giả tồn tại. Cái này địa phủ quả nhiên không thể khinh thường. Truyền lệnh, để Hoàng Ảnh tùy thời xuất động. Địa phủ muốn chơi, bản tôn liền muốn cùng bọn họ hào hào chơi đùa. Lam Thiên Cơ ngữ khí đạm mạc. Vâng, hoàng tử, áo bào đột đen lão giả chắp tay nói. Đúng lúc này, Lam Thiên Cơ bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy trong lồng ngực khí muộn, hô hấp trở nên không khoái, tiếp lấy trong bụng truyền đến một cỗ mãnh liệt đói minh. Ùng ục ục rung động, tựa hồ có 7-8 ngày chưa ăn qua cơm đồng dạng. Sắc mặt hắn biến đổi, chưa kịp triệt để kịp phản ứng. Thân thể tựa như cùng thổi phồng đồng dạng, bắt đầu bành trướng, bàn tay cùng cánh tay cấp tốc biến lớn, căng nứt ống tay áo, trắng noãn làn da bắt đầu phồng lên, bên trong thịt mỡ đang bay nhanh sinh trưởng, từng mảnh dầu trơn như là hư không tạo vật đồng dạng. Ở trong cơ thể hắn liên tiếp toát ra, ánh mắt hắn trực tiếp trừng lớn. Nhìn xem không bị khống chế đang nhanh chóng khuếch trương thân thể. Mập mạp, Lam Thiên Cơ kinh sợ quát chói tai. Toàn thân thần chi lực nháy mắt vận chuyển, bộc phát ra từng mảnh đáng sợ quang mang. Bắt đầu toàn lực áp chế thể nội thịt mỡ sinh trường. Một bên lão giả tóc bạc cùng áo bào đen lão giả tất cả đều biến sắc. Hoàng tử, bọn hắn kinh thanh lối ra. Mau mau giúp ta, đây là nguyền rủa. Lam Thiên Cơ kinh sợ quát, cường đại như hắn, ánh mắt bên trong lần đầu xuất hiện hoảng sợ. Trước một khắc còn tại nghị luận địa phủ cái chủng loại kia mập mạp chi thuật. Sau một khắc thân thể liền bỗng nhiên không bị khống chế bắt đầu bành trướng. Đây là người nào? Là địa phủ đang trả thù. Nhưng môi giới đâu? Đối phương thông qua cái gì môi giới tại hướng hắn xuất thủ? Lão giả tóc bạc cùng áo bào đen lão giả nháy mắt xông ra. Đưa tay đánh ra cường đại thần chi lực, hướng về Lam Thiên Cơ thể nội mãnh liệt tới. Oanh, oanh, thần chi lực bộc phát, sôi trào mãnh liệt, hắc huyết thành tây bộ lệch bắc, một mảnh thấp bé vặn vẹo công trình kiến trúc bao vây cùng một chỗ. Cũ kỹ tấm ván gỗ tản ra nhàn nhạt mục nát mùi nấm mốc. Từng đạo bóng người tại nơi này ẩn hiện, qua người không ra người quỷ không ra quỷ, đa số đều nhiễm quá nhiều trường khí, thân thể không tốt, thực lực hạ thấp lớn. Tề Vân, Huyết Linh Hầu, Lục Ma Lão Tổ, Phong Ma bốn người thân thể xuất hiện ở nơi này, từ sát thủ cốc sau khi trở về. Tề Vân liền lệnh chú ma cùng trùng ma đi tìm hiểu phủ thành chủ tin tức đi. Mà Liên Thiên, Bàng Long, Tôn Hải ba người thì là thừa cơ quay trở về Cự Lộc Thành. Đi an bài Vũ ba người, chuẩn bị tiếp nhận thần điền. Về phần mình, liền tại Lục Ma Lão Tổ dẫn đầu hạ cùng những người khác đến nơi này tìm kiếm vị kia đào mộ sư. Thần điền bốn phía phải nhanh một chút vây lên đại trận. Chọc ngọc là ắt không thể thiếu chi vật. Công tử, người kia liền ở tại cái này góc Tây Bắc một chỗ tiệm quan tài bên trong. Tên là Tiểu Quỷ Phách Quan, hắn không chỉ có thường xuyên chào hàng chọc ngọc, có khi sẽ còn buôn bán từ trong cổ mộ đạt được một chút những bảo vật khác. Sẽ sớm đem những bảo vật này đặt ở đặc chế quan tài bên trong. Sau đó thu lấy thần tệ, để người tùy ý lựa chọn. Những này trong quan tài, có bảo vật cực kỳ đắt đỏ, có lại chỉ đặt vào giấy trắng một chương. Cho nên thường xuyên có người kiếm đầy bồn đầy bát, cũng thường xuyên có người bồi táng ra bại sản. Lục Ma lão tổ cười nói, ô, Tề Vân con mắt lóe lên, nói, cái này đào mộ sư cũng là thú vị. Cái này tựa hồ cùng kiếp trước một chút đổ thạch có chút tương. Tự, một bên Phong Ma cười cười, nói, nếu là người này tại mỗi cái quan tài bên trong đều thả một chút vật tầm thường, vậy hắn chẳng phải là mỗi lần đều kiếm bộn không lỗ? Thế thì sẽ không, cái này đào mộ sư vật đánh cược vô cùng tốt, mỗi ngày đều sẽ bỏ vào không ít dị bảo. Đã từng ngay cả thần khí cũng bị hắn bỏ vào qua. Tóm lại, người này tính tình không thể tính toán theo lẽ thường. Lục Ma lão tổ cười nói, không bao lâu, bọn hắn đã xuyên qua một mảnh thấp bé phòng ốc, đi vào một chỗ không lớn tiệm quan tài trước. Mấy cái vặn và vặn vẹo chữ nhỏ tại cửa hàng bên trên hiện động dị quang. Tiểu Quỷ Phách Quan, chính là nơi này, Lục Ma lão tổ cười nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,